Ngày nọ đi tới huyện Nhân Hòa, thấy một dãy rừng tùng rậm rạp, có một chốc nhà cao tít mây xanh, liền nghĩ rằng đó là cảnh Phật thế thời cũng nên tới chiêm ngưỡng. Nghĩ đoạn đi tới cửa, thấy trên ngạch có tấm biển đề ba chữ Bạn Cổ Tự, dậu rào xem rất chắc chắn đẹp đẽ. Bắc Hiệp liền mang bao phục đi vào chính điện lớn, thấy tượng Tam Hoàng, bèn làm lễ bái. Lễ xong, thấy một chú tiểu đi ra, trạc độ 30, thấy Bắc Hiệp liền thi lễ. Bắc Hiệp cũng đáp lễ rồi hỏi, chẳng hay có sư phụ tại hậu viện chăng? Chú tiểu nói, tráng sĩ hỏi sư phụ có việc chi. Bắc Hiệp nói, nhân quá bước tới đây nên trước vào thi lễ và sau xin trà uống. Chú tiểu nói, có vậy xin mời vào nhà khách đãi trà. Bắc Hiệp liền theo vào, chú tiểu đi nấu nước, trà đã châm xong, kế thấy một vị hòa thượng trạc 70 mà nhan sắc như trẻ nhỏ, tinh thần cường tráng bước ra thi lễ và hỏi quý danh Bắc Hiệp. Bắc Hiệp đáp xong lại hỏi hòa thượng. Hòa thượng tự xưng pháp danh là Tịnh Tu rồi trò chuyện với Bắc Hiệp. Câu chuyện càng dài, lòng kính mộ nhau lại càng nặng, chuyện vãn tới chiều, chú tiểu dọn cơm chay, Bắc Hiệp không từ chối, ăn uống như thường, hòa thượng vui lòng lắm. Bắc Hiệp ở lại bàn cổ tự chơi, chuyện vãn với Tịnh Tu lâu lắm. Nào khi câu thơ hòa vận, lại có lúc xem hoa nở khi chờ trăng lên, chén trà tỏ nổi, câu đờn giải bày. Một hôm, một người học trò áo quần rách rưới, mặt mày hốc hác, tay cầm một xấp câu đối đi thẳng tới trước mặt hòa thượng và Bắc Hiệp mà thi lễ. Bắc Hiệp đáp lễ rồi hỏi, chẳng hay tiên sinh tới đây có điều chi dạy bảo. Người học trò đáp, tiểu sinh nghèo khốn, không có nuôi thân, nhân có ít câu đối xin ẩn sĩ đọc giúp cho. Hòa thượng Tịnh Tu nghe nói đứng dậy tiếp dở cho coi, thoạt thất kinh mà rằng, hay lắm. Hay lắm,